Minil, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 20 ua, góc truyện audio.com. Bỗng chốc cả nhà kho trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, Minho vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ căn phòng tăm tối chỉ toàn bụi bặm, đôi mắt sắc bén bỗng dừng lại ở góc phòng, nơi người con gái Minho đã và đang cố gắng tìm kiếm. Gương mặt Yuri vẫn còn lộ rõ vệt nước mắt, đôi mắt đau đớn nhìn về phía Minho. Đây là lần đầu tiên Minho trông thấy Yuri khóc, một lần nữa bản chất thật sự của ác quỷ đang ngủ yên lại trỗi dậy, cả người Minho đang tỏa ra một thứ sát khí ham muốn giết người. Minho bắt đầu cất bước tiến thẳng về phía Yuri, những bước chân chậm rãi của Minho là đám cận vệ đang dần phá tan sự yên tĩnh ban nãy. Bầu không khí yên lặng giờ đây được thay thế bằng sự căng thẳng đến ngạt thở, Minho vẫn cứ thế bước đến gần Yuri. Từng bước một, khoảng cách giữa Thiên Onil và ác quỷ đang dần được rút ngắn. Đột ngột một bàn tay đưa ra chặn ngang Minho. Minho dừng bước, đôi mắt vô cảm đang chứa những tia nhìn đáng sợ liếc nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Gương mặt của Tae-seun bây giờ đang nở một nụ cười đều cắng, giọng nói như muốn gây chiến vang lên. Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Đúng như kế hoạch, Minho vẫn không đả động gì đến câu nói khiêu khích ấy, chuyển ánh nhìn từ Tae-seun sang Yuri ở phía sau. Bàn tay Tae-seun bắt đầu thu thành nắm đấm, nụ cười trên môi ngày càng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Tae-seun giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị một lực mạnh nhất có thể, đích đến là gương mặt điển trai của ác quỷ vẫn đang lặng lẽ quan sát người con gái của mình. Tuy hành động của Tae-seun rất nhanh, nhưng khi nắm đấm kia sắp chạm đến Minho thì đã có một bàn tay đỡ lấy nắm đấm đó, sau đó một nắm đấm khác lại giáng thẳng vào người Tae-seun. Tên cận vệ đó hất tay Tae-seun một cách mạnh bạo, nhìn Minho đang bẻ tay tạo ra những tiếng rắc rắc đáng sợ. Người đỡ thay nắm đấm cho Minho là tên cận vệ đứng phía sau, nhưng người tốt bụng. Tảng, cho Tae-seun một đấm lại chính là nạn nhân ảo trong kế hoạch của Tae-seun Minho. Tae-seun khuỵu xuống, cúi gầm mặt, một tay ôm bụng còn tay còn lại chống xuống sàn cố gắng giữ thăng bằng. Quả thật không thể xem thường Minho. Chợt bàn tay Tae-seun lại cảm thấy vô cùng đau đớn, Tae-seun nhíu mày ngước nhìn theo bản năng vốn có. Minho đang thản nhiên đạp lên bàn tay của Tae-seun chống xuống đất, thậm chí càng lúc càng dùng lực mạnh hơn. Tụi bây đứng đó làm gì, không thấy đại ca bị đánh à? Một giọng nói ra lệnh khác vang lên, lập tức những tên bạm trợn có mặt trong đó lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu tham gia vào trận hỗn chiến. Sau mệnh lệnh sai khiến của mình, Nick Khôn nhanh chóng bước đến gần Minho cố gắng hạ thủ từ phía sau. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng như thế, một tên cận vệ cao lớn khác lập tức chặn đường Nick Khôn, cặp kính đen của hắn càng khiến hắn trông đúng chất mafia. Nick Khôn hiển nhiên sẽ không để lại lòng tự trọng của mình nơi này, bằng tất cả sức lực vốn có trận ẩu đã lại bắt đầu. Sau một lúc bị dày vò bởi nỗi đau mà Minho gây ra ở bàn tay, chợt cảm giác nhẹ nhõm vì thoát khỏi đau đớn khiến gương mặt Tae-seun giãn ra thoải mái hơn rồi. Minho nhấc chân lên, lạnh lùng nhìn Tae-seun đang thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhạt. Bàn chân ấy lại một lần nữa đáp xuống bàn tay. Đáng thương, của Tae-seun bằng một lực cực mạnh, dám động vào đồ của tôi, xem ra anh chán sống rồi. Góc truyện audio.com. Minho vẫn tiếp tục hành động của mình, giọng nói lạnh lẽo mang tính chất uy hiếp vang lên. Tae-seun vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra những tiếng rên đau đớn, đôi mắt căm hận nhìn Minho đang đứng trước mặt. Chỉ được thế này thôi, vẫn giọng nói đó, nhưng lần này là chất giọng khinh thường rõ rệt của Minho dành cho Tae-seun. Minho lại một lần nữa nhấc chân lên, nhưng lần này bước chân lại đáp đất. Nhìn tên vệ sĩ đang đứng quan sát từ nãy đến giờ, Minho hất mặt về phía Tae-seun ra hiệu cho tên đó, sau đó bước lại hướng Yuri đang bị trói. Trước mắt Yuri giờ đây là một trận hỗn chiến, tầm nhìn của Yuri đang dần mờ đi. Một bóng người quen thuộc đang tiến đến gần Yuri từ trong cuộc ẩu đả kia. Nhưng Minho một lần nữa lại bị ngăn chặn bởi một tên cao lớn khác, lần này người bị lôi vào cuộc chiến thực sự là Minho. Tia hy vọng cuối cùng của Yuri đã bị dập tắt. Phải mất một thời gian khá dài, đám đàn em của Tae-seun đã nằm la liệt dưới sàn, chỉ còn một vài tên vẫn đang tiếp tục. Choảng, nhau với cận vệ của Minho. Minho bước đến nơi Yuri ban nãy, nhưng chiếc ghế lúc này rỗng không, chỉ còn vương lại những sợi dây thừng trên thành ghế. Chết tiệt, trái tim Minho chợt rung lên, cả bóng dáng của tên Tae-seun cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi Nick Khôn đang đối phó với đám cận vệ cùng một vài tên đàn em. Đưa đôi mắt thất thần quan sát xung quanh căn phòng, Minho thấy hai bóng dáng thấp thoáng ở ngoài cửa phụ. Chiếc cửa phụ ấy nối liền ra vách đá ở bãi biển sâu khô thân thuộc Tae-seun đầy thương tích đang cố gắng lôi Yuri đến thành chắn của vách đá. Minho đuổi theo sau, bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt căm phẫn chiếu thẳng về phía Tae-seun. Như biết trước Minho sẽ đuổi theo, Taesyeon kéo Yuri quay mặt lại đối diện với Minho, lại nở một nụ cười thâm độc. Tiến thêm bước nữa, vợ của mày sẽ có một vết sẹo đấy. Một con dao nhỏ sắc bén được Taesyeon kề vào cổ Yuri, đắc ý nhìn Minho khiêu khích. Minho dừng bước vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đến lúc rồi, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, Minho chĩa thẳng về phía Taesyeon, dáng vẻ cương quyết. Việc sử dụng súng đã quá quen thuộc mỗi khi gây chiến, nên khả năng bắn trúng của Minho rất cao và khoảng cách cũng khá gần. Cả người Taesyeon khẽ run lên, sau đó gương mặt Taesyeon trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Một vệt máu nhỏ xuất hiện ở cổ Yuri, một vết rạch dài đau đớn. Gương mặt tái nhợt thiên thần lại xuất hiện một dòng lệ. Chỉ cần mày bắn một phát thì xem như vợ của mày cũng theo tao. Giọng điệu uy hiếp của Taesyeon khiến Yuri không thể tin được rằng người anh trai luôn luôn yêu thương mình lại nỡ làm như thế. Không thể tin được, cánh tay đang giơ súng của Minho run lên, thấp dần rồi hạ xuống. Một bàn tay khác nhanh chóng giật lấy khẩu súng, nhắm thẳng sau đó bắn về phía trước. Đoàng, một tay nghiệp dư chưa từng đụng đến súng như Nick Khôn dĩ nhiên sẽ bắn hụt tệ hơn là người hưởng phát súng đó lại chính là Yuri. Cả người Yuri khuỵu xuống, Taesyeon phải dùng tay đỡ lấy Yuri. Dòng máu đỏ từ bờ vai nhỏ nhắn cứ dần nhiều hơn, đậm sắc hơn, trái tim của Minho như ngừng đập. Cả Nick Khôn cũng thế, do trông thấy Taesyeon kề dao vào cổ Yuri và thậm chí còn nỡ rạch một đường trên cổ của người con gái mình yêu thương, Nick Khôn mất bình tĩnh rằng lấy khẩu súng sau đó nhắm vào Taesyeon mà bắn. Không ngờ lại hụt và tự làm chính Yuri bị thương. Góc chuyện audio.com. Minho tức giận giật lại khẩu súng từ Nick Khôn, sau đó nhắm thẳng vào chân Taesyeon. Đoàng, phát súng thứ hai vang lên, lần này dĩ nhiên hoàn toàn trúng đích. Nhưng cả người Taesyeon mất thăng bằng, sau đó lại nghiêng người đổ về phía vách đá kéo theo Yuri đang yếu dần vì phát súng ban nãy cùng rơi xuống. Nick Khôn vẫn như người mất hồn lặng người nhìn vào khoảng không, còn Minho nhanh chóng lao xuống nước tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Màn đêm phủ kín mặt biển, việc tìm kiếm một người bị thương ngã xuống biển tỷ lệ thành công thật sự rất thấp. Vết thương của Yuri lúc này đang đau rát hơn bao giờ hết, nhưng cả người đã hết sức để vùng vẫy cố gắng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cả người cứ thế chìm dần xuống đáy biển. Chợt cả người Yuri được một người kéo lên khỏi mặt nước. Cách chương.